Tu La Vũ Thần, chương 2358, chương 2372, chữa thương, 2. Góc truyện audio.com. Tại điện ích dẫn đường dưới, Sở Phong rất mau tới đến rồi bên trong một cái sơn động. Mà trong sơn động, có một nữ tử tuổi tác cùng cái này điện ích không sai biệt nhiều. Bộ dáng lại so điện ích tuổi trẻ, là một cô gái trẻ tuổi bộ dáng. Đồng thời có mấy phần tư sắc, ngược lại cũng coi là hiếm thấy mỹ nữ mà chủ yếu nhất là nữ tử này tu vi, so với cái này điển ích mạnh hơn, chính là một vị tam phẩm bán tổ chỉ bất quá. Giờ phút này nữ tử này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rất là suy yếu, trong mắt hoàn tất tràn ngập màu xanh biếc đường vân hắn bị thương. Không chỉ có là bị người đả thương. Đồng thời còn trúng kịch độc điền ích, hắn là ai, nhìn thấy Sở Phong, nữ tử mắt lộ ra phòng bị ánh mắt tiểu nguyệt, ngươi không cần lo lắng, người này là ta mời tới cao nhân, hắn có thể vì ngươi trị liệu bệnh tật điền ích đi đến nữ tử trước mặt. Đem nâng đỡ lên nhìn hai người cái kia thân mật bộ dáng. Sở Phong có thể phỏng đoán đến, hai người hẳn là người yêu quan hệ điền ích, người này ta chưa bao giờ thấy qua. Không phải là người xông vào, nhưng mà, gọi là tiểu nguyệt nữ tử, cảnh giác đánh giá Sở Phong, trong ánh mắt vẻ cảnh giới càng ngày càng đậm đúng, thật sự là hắn là người ngoài, thế nhưng là, để hắn đi, ta không cần người xông vào đến vì ta trị liệu điền ích lời còn chưa dứt. Nữ tử liền mở miệng đuổi người làm tổn thương ta của ngươi có thể trị Sở Phong không muốn lãng phí thời gian. Cũng không để ý nữ tử kia có đồng ý hay không. Liền hướng nữ tử đi đến. Bắt lại nữ tử cánh tay cút ngay. Ta không cần ngươi tới trị liệu nữ tử hất tay áo một cái. Hoàn tất phóng xuất ra bản thân cái kia tam phẩm bán tổ khí thức. Muốn đem Sở Phong cưỡng ép đẩy ra nhưng mà. Hắn uy áp thả ra về sau. Đưa nàng không muốn đẩy ra điền ích đi ngược chiều. Nhưng mà hắn muốn đẩy ra Sở Phong. Lại là động cũng không động ngươi. Giờ khắc này, nữ tử kia nhìn về phía Sở Phong lập tức ánh mắt biến đổi. Hắn đã ý thức được, trước mắt nam tử, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Thực lực muốn phía trên nàng cho ta trung thực ngồi Sở Phong trong lúc nói chuyện. Uy áp vừa ra, liền lập tức đem nữ tử kia, chèn ép ngồi trên mặt đất sau đó. Sở Phong cũng không để ý nữ tử kia ra sao phản ứng. Liền bắt đầu bố trí chữa thương trận pháp, bao phủ tại trên người nữ tử kia cái này, mà giữa đường đạo tiên cấp kết giới chi lực, từ Sở Phong thể nội một chỗ, xen lẫn thành chói mắt trận pháp về sau, chớ nói điển ích, ngay cả nữ tử kia cũng là trợn mắt hốc mồm thật là lợi hại kết giới chi lực. Đơn giản chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ nói, ngươi là trong truyền thuyết tiên bào giới linh sư, điển ích cùng nữ tử kia. Dùng cái kia đã sợ hãi thán phục lại kính nể giọng mà đối với bọn họ sợ hãi thán phục cùng kính nể. Sở Phong lại là không rảnh để ý, mà là chuyên tâm vận chuyển trận pháp, hay nữ tử kia chữa thương bất quá thời gian qua một lát. Liền đem nữ tử này thương thế cho triệt để chữa khỏi tiền bối. Lúc trước Mã Nguyệt có mắt không biết Thái Sơn, đối với tiền bối có nhiều đắc tội. Mong rằng tiền bối đừng nên trách tại thương thế hảo về sau. Cái kia Mã Nguyệt hoàn tất quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong làm đại lễ. Trên mặt càng là hiện đầy vẻ xấu hổ, vì lúc trước đối với Sở Phong nói năng lỗ mãng, mà cảm thấy hổ thẹn cùng hối hận ngươi có cảnh giác. Vốn không phải là chuyện xấu, mau dậy đi. Sở Phong phất tay áo vung lên, một cỗ lực lượng nhu hòa. Liền đem cái này Mã Nguyệt nâng đỡ lên tiền bối mà đúng lúc này. Cái kia điền ích lại cũng quỳ xuống. Đồng thời trên mặt của hắn, còn tràn đầy hổ thẹn cùng áy náy điền ích. Ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong cảm giác không đúng. Ngưng âm thanh hỏi, bẩm tiền bối. Vãn bối có một chuyện đều ngài điền ích nói ra hẳn là. Ngươi không biết bách luyện phỉ thúy thạch, đặt ở nơi nào? Sở Phong hỏi, không. Vãn bối ngược lại là biết, cái kia bách luyện phỉ thúy thạch đặt ở nơi nào, chỉ là, tương truyền cái kia bách luyện phỉ thúy thạch, không người có thể dung truyền, tiền bối sợ là muốn uổng công một chuyến điển ích nói ra chuyện được đăng tại Chuyên CV. com lại có việc này. Nghe được lời này, Sở Phong cũng là thần sắc biến đổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem Điền Ích nâng mà lên. Nói ra, Điền Ích, ngươi chỉ cần vì ta dẫn đường thuận tiện, có thể hay không đạt được bách luyện phỉ thúy thạch, đó là chuyện của ta. Không có quan hệ gì với ngươi được, tiền bối đi theo ta. Ta đây liền mang ngài tới Điền Ích đang khi nói chuyện liền muốn tiến đến đợi một chút. Ta cũng đi Mã Nguyệt cũng là nói. Nguyệt Nhi, ngươi đại thương mới khỏi. Hiện tại phải đi tìm Chu Tông Chi báo thù sao? Điền Ích hỏi, ngươi yên tâm, tiền bối kết giới chi thuật phi thường lợi hại. Ta đã khỏi Mã Nguyệt nói ra tốt lắm. Điền Ích nhẹ gật đầu. Sau đó liền nói với Sở Phong, tiền bối, xin mời đi theo ta. Nói xong, Điền Ích liền hướng bách luyện tràng chỗ sâu bước đi, mà Sở Phong cùng Mã Nguyệt, cũng là tùy theo nhất khởi động thân. Bách luyện tràng, từ hộ trận nhất tộc thủ hộ, mà hộ trận nhất tộc tổng bộ, thì xây ở bách luyện tràng bên ngoài. Đây là một cái ngoại nhân không cách nào tìm kiếm được địa phương. Không hộ trận nhất tộc không cách nào mở ra thần bí đại điện dưới mắt. Ở trong đại điện này, tụ tập hộ trận nhất tộc đương ra các trưởng lão. Những cao thủ này chỉnh tề đứng ở đại điện hai bên mấy vạn năm truyền thừa. Khiến cho hộ trận nhất tộc các tộc nhân, cụ bị cực kỳ khí chất đặc biệt. Nếu không có muốn nói, có thể nói là bọn hắn cố chấp, nhưng cũng có thể nói bọn họ là tận trung cương vị công tác ở nơi này thần bí đại điện cuối cùng. Có một cái bảo tọa, cái này bảo tọa sáng chói vô cùng. So đế vương vương tọa còn chói mắt hơn, nhưng mà, như thế hoa mỹ bảo tọa bên trên, lại ngồi một cái chất phác lão nhân. Lão nhân mặc phục sức, kỳ thật cùng hộ trận nhất tộc tộc nhân phục sức giống nhau, đó là màu xanh nhạt áo choàng. Cái này áo choàng kiểu dáng, ngược lại là cùng tầm thường đạo bào rất giống, đồng thời ở sau lưng cùng ngực, đều là khắc lấy ký hiệu đặc thù, dường như hộ trận hai chữ. Kỳ thật, cái này áo choàng vốn không khác nhau, có thể lão nhân kia mặc áo choàng, khả năng thời gian quá xa xưa, cho nên cùng người bên ngoài so ra, lộ ra rất là cũ kỹ. Nhưng mà, cũ kỹ thì cũ kỹ, cái này áo choàng nhưng như cũ sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không có một tia chỗ hư hại. Chuyện được đăng tại truyenciv.com, mà vị chất phác lão nhân chính là hộ trận nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm dưới mắt. Vị tộc trưởng này, cùng tại chỗ tất cả trưởng lão, đều đem ánh mắt khóa chặt ở tại trên người một người. Vị kia không phải hộ trận nhất tộc người, bởi vì, này vị chính là Khổng Trinh. Bất quá, giờ khắc này ở Khổng Trinh bên cạnh, còn đứng một người, người này tên là Hộ Huyễn Nhất. Cái này Hộ Huyễn Nhất chính là Khổng Trinh cùng Sở Phong nhắc lên vị kia. Thiếu gia ra hắn một cái ân tình lớn người. Phù phù, bỗng nhiên, Hộ Huyền một quỳ rạp xuống đất, hướng hộ trận nhất tộc tộc trưởng, làm đại lễ, nói ra, tộc trưởng đại nhân, Khổng thị thiên tộc đối với ta có ân, tiểu nhân từng đối nó hứa qua hứa hẹn, ngày sau ta có thể làm được sự tình, chỉ cần Khổng thị thiên tộc đưa ra, ta liền nhất định làm theo. Hôm nay, Khổng Trinh tiểu hữu muốn nhập bách luyện tràng, hoàn toàn chính xác vi phạm với ta hộ trận nhất tộc quy củ. Thế nhưng là, Huyễn Nhất, ngươi không cần phải nói. Nhưng mà, cái kia Hộ Huyễn Nhất lời còn chưa dứt, hộ trận nhất tộc tộc trưởng liền khoát tay áo. Sau đó, hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói với Khổng Trinh, vị tiểu hữu này, không phải ta không cho ngươi tiến, chỉ là ngươi tiến vào bách luyện tràng, muốn bắt bách luyện phỉ thúy thạch. Chỉ bằng điểm này, coi như ta thả ngươi đi vào, ngươi cũng là phải về tay không tộc trưởng tiền bối. Hẳn là cái kia bách luyện phỉ thúy thạch, bị các ngươi phong ấn. Thế nhưng là ta vì sao nghe nói, bách luyện phỉ thúy thạch liền đặt ở chỗ đó. Không có bất kỳ cái gì trận pháp thủ hộ, cũng không có bất kỳ người nào trông coi a. Khổng Trinh hỏi ngược lại nói bên trong chi ý. Chính là hắn biết liên quan tới bách luyện phỉ thúy thạch sự tình. Cho nên hộ trận nhất tộc, mơ tưởng lừa bịp với hắn đích xác, bách luyện phỉ thúy thạch liền ở bên trong bách luyện tràng. Không có bất kỳ cái gì thủ hộ, nhưng mà bách luyện phỉ thúy thạch quả thực đặc thù, người bình thường không cách nào đưa nó lấy đi, Hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra xem ra tộc trưởng tiền bối là xem thường ta. Khổng Trinh cười lạnh nói cũng không phải là xem thường. Chỉ là thật có hắn nhân hộ trận nhất tộc tộc trưởng nói ra mà kệ nguyên nhân gì. Nhưng chỉ cần ngươi để cho ta đi vào, ta nhất định có thể đem cái kia bách luyện phỉ thúy thạch cầm vào tay, chỉ là ta như lấy được. Mong rằng tộc trưởng tiền bối không cần ngăn cản với ta. Có thể làm cho ta đem bách luyện phỉ thúy thạch lấy đi. Dù sao việc này, việc quan hệ huynh trưởng ta tính mệnh. Khổng Trinh rất là tự tin nói ra. Cách chương.